Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3524. Chương 3524. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Năm người bên trong chân chính tại phá trận, chỉ có Kim Lâm một người, bốn người khác đều ở chung quanh thủ hộ lấy. Quách Lâm Chấn mặc dù rất muốn cùng Kim Lâm bắt chuyện trò chuyện cái gì, nhưng lúc này hắn cũng không dám quấy rầy. Nàng tại phá giải trận pháp này, có phải hay không chúng ta đoạn đường này đi qua bên trong? Thuộc về cấp thấp nhất, Độc Cô Ngạo Tuyết đứng tại Bạch Vũ Triết bên cạnh lặng yên hỏi. Nàng mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ thời gian dài như vậy, ánh mắt khẳng định vẫn là có một ít, không sai biệt lắm là như thế này đi. Tại nàng hậu phương còn có một cái yếu hơn, bất quá hẳn là đã bị phá giải qua. Bạch Vũ Triết hồi đáp, kia nàng lại tới đây, chính là vì đem nơi này trận pháp từng cái phá giải một lần sao? Dạng này cho dù đối với luyện đan là có trợ giúp, nhưng trợ giúp cũng không phải là lớn như vậy mới đúng. Tôn Kính Hoành nói ra trong lòng mình nghi, hoặc khả năng trong đó còn có một chút đồ vật là chúng ta không có phát hiện. Trước chờ một chút đi, nếu không chúng ta liền đợi đến nàng đem trận pháp này phá giải lại nhìn tình huống. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút làm ra quyết định, nàng đại khái cần bao lâu có thể phá giải trước mắt trận pháp này? Tôn Kính Hoành hỏi, lấy nàng biểu hiện ra ngoài trình độ, kết hợp trước mắt tiến vào bí cảnh chung sử dụng rơi thời gian, đại khái cần 10 ngày đến nửa tháng ở giữa. Bạch Vũ Triết hơi phán đoán một chút, nói, kia, nếu như chúng ta ngay ở chỗ này làm đợi 10 ngày nửa tháng, có phải là quá lãng phí thời gian rồi? Tôn Kính Hoành hơi do dự nói một câu, vậy không bằng chúng ta cũng đi phá cái trận pháp chơi đùa. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, hắn đương nhiên biết Tôn Kính Hoành ý tứ, đến nơi đây 20 ngày tới, mắt thấy xung quanh những cái kia trận pháp bên trong đều là dược điền, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được kia một cỗ mùi thuốc. Ai không lòng ngứa ngáy a? Nhìn Kim Lâm bên kia bốn người kia, mặc dù một mặt bình tĩnh, nhưng thường xuyên đều tại xung quanh vừa đi vừa về độ bước, còn dướn cổ lên nhìn xem Kim Lâm bên kia tình trạng. Dạng như vậy không phải liền là nóng vội khó nhịn sao? Làm rõ ràng nhất chính là trong bốn người người dẫn đầu Quách Lâm Chấn. Quách Lâm Chấn vẫn luôn nghĩ đến, hắn là bốn người này bên trong nhân vật dẫn đầu. Thật muốn có chỗ tốt gì khẳng định là trước phân phối cho mình. Ngươi phá giải một cái trận pháp cần thời gian bao lâu? Tôn Kính Hoành rất là ý động, nhưng không thể chậm trễ chính sự. Vạn nhất trì hoãn bên này thời gian đâu? Vậy hắn tình nguyện ngay ở chỗ này làm chờ lấy. Vậy phải xem là cái gì cấp độ trận pháp. Chúng ta cùng nhau đi tới chỗ trải qua trận pháp là càng ngày càng yếu. Chúng ta lựa chọn một cái trung đẳng trích xuống dưới, khoảng cách cũng đủ xa, bọn hắn bên này phát hiện không được. Ta đại khái cần 8-9 ngày thời gian, sẽ không chậm trễ bên này. Bạch Vũ Triết một bên giải thích, một bên liền đã khởi hành vãng lai đường đi tới. Cái này hơn 20 ngày đi dạo, không chỉ có là quan sát toàn bộ bí cảnh chỉnh thể kết cấu, mà lại Bạch Vũ Triết cũng làm rõ ràng. Trước mắt hắn nhìn thấy, cái này bí cảnh chính là một khối hình tròn thổ địa. Trung quanh một vòng tất cả đều là dược điền, đương nhiên cũng có núi non sông ngòi cái gì. Vị trí giữa chính là một cái đại trận, là toàn bộ bí cảnh bên trong lớn nhất trận pháp. Bạch Vũ Triết sở dĩ phán đoán chính mình khả năng không cách nào chân chính nắm giữ cái này bí cảnh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ở giữa đại trận kia. Hắn thậm chí căn bản không biết ở trong đó có cái gì. Bất quá bây giờ không đi cân nhắc nhiều như vậy, Bạch Vũ Triết cũng có chút nhịn không được. Chính mình trước phá cái trận, làm điểm kỳ chân dị thảo cái gì, cũng là lựa chọn tốt. Hoa Khôi,